Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, lấy giả đánh cháo. Cuồng phong từ cửa sổ xe tràn vào, mang theo ý lạnh, mạnh mẽ diễn tấu ở đường hồng gò má. Tốt cái gì mà tốt, người căn bản không biết ta hiện tại tình huống thế nào. Cùng hắn chờ mong không giống, cùng hắn tưởng tượng ra trả lời, khác hẳn nhau. Đường Hồng nguyên tưởng rằng nàng sẽ ảo não hối hận, đối này biểu thị khiếp sợ, khi đó rời đi chính mình là một cái lựa chọn sai lầm. Sau đó sẽ do hắn nói ra vĩnh không gặp gỡ, đi qua liền vĩnh viễn đi qua quyết tuyệt lời nói, đã chứng minh chính mình, cũng vẽ lên một cái dấu chấm tròn, từ đây đem chút tình cảm này, triệt để cắt chém, ý nghĩ thông suốt. Nhưng là nàng như vậy hờ hững, bình tĩnh, phảng phất căn bản không thèm để ý, Đường Hồng cũng không thể nói gì được. Khó vượt qua nhất không phải là bị Tiêu Hiểu Du kéo đen cắt bỏ, mà là lẳng lặng nằm ở WeChat trong list, hắn cũng không còn cách nào gây nên sự chú ý của nàng. Vậy còn có thể nói cái gì đó, chính là không cam tâm mà thôi. Hắn thua, vậy ai lại thắng rồi? Hai người ai cũng không thắng. Ân, Đường Hồng trở về một chữ. Cảm tạ, hắn lại trả lời. Thời khắc này, hết thảy khoe khoang, vui sướng, hoặc đắc ý tâm tình làn sóng trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có thâm trầm trống vắng, mờ mịt, lấp kín Đường Hồng lồng ngực. Ta làm sao ấu trĩ như vậy? Chứng minh cái gì đây? Những tâm tư đó, im mặt đi. Đường Hồng thu hồi điện thoại di động, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người ngồi taxi, một người chị thêm một, hắn miễn cưỡng khẽ động khóe miệng, thu hoạch một người chị vui sướng cũng che lấp không được vào giờ phút này thất vọng. Nhanh đến, ở đâu cái hàng chạm lâu a? Tài xế xe taxi mắt liếc kính chiếu hậu, Đường Hồng nhẹ giọng nói, ta nhớ lầm ngày, lại lái trở về đi. Về tài đại, a, tài xế xe taxi một mặt mờ mịt, không nhịn được quay đầu lại, nhìn một chút Đường Hồng. Hắn bĩu môi, oán giận nói, chuyến bay ngày ngươi còn có thể nhớ lầm. Làm sao làm mà, này không làm lỡ ta thời gian sao? Tiền ta chiếu giao. Đường Hồng mệt một chút, đơn giản nhắm mắt lại. Nghe được Đường Hồng câu nói này, tài xế xe taxi liền yên tâm. Hắn chủ yếu sợ Đường Hồng không trả tiền. Rốt cuộc thế giới lớn như vậy, loại người gì cũng có. Hắn không nhiều hơn nữa miệng, liền bình thường lái xe. Thông qua kính chiếu hậu lén lút quan sát Đường Hồng, xem ra sắc mặt uể oải, trầm mặc ít lời. Tài xế xe taxi tức khắc não bổ ra một hệ liệt máu chó tình hình, vắt hết óc hồi ức. Con gái thường thường nhắc tới cái kia từ nói thế nào tới. Hắn suy tư rất lâu, mát mẻ gió cuối cùng tỉnh lại trí nhớ của hắn. Liếm chó, đúng đúng đúng, chính là liếm chó. Thời khắc này hắn cùng con gái ý nghĩ, không bàn mà hợp, liếm chó tiền kiếm bộn, rời đi thành phố Vân Hải sân bay hạn tốc khu vực. Mỗi giờ 60 km để hắn rất gấp dường như... Rốt cuộc đối với xe taxi, thời gian tức tiền tài, mạnh mẽ đạp chân ga, long, bốn người ngủ ký túc xá cửa chống trộm bị Hàn Thế Bân một thanh phá tan. Hắn mang theo hai cái túi, trực tiếp ném về bên cạnh liền nhằm phía phòng rửa tay. Nghi là ngân hà lạc cửu thiên, sau đó lại vang lên ào ào xả nước âm thanh. Hàn Thế Bân một mặt thư thích. Đường Hồng, Đường Hồng, hô to gọi nhỏ âm thanh, vang vọng ở ngoài phòng ngủ tiểu phòng khách, nhưng lại không người trả lời. Hắn, lại đi thư viện tự học sao? Hàn Thế Bân đứng tại chỗ, sửng sốt một lúc, sau đó mới cầm lấy vừa mới bị hắn ném qua một bên hai cái túi. Đẩy ra ký túc xá cửa gỗ, chuẩn bị nhảy lên giường của hắn. Trời à, Đường Hồng! Ngươi đang làm gì thế đây? Ánh vào hắn mi mắt chính là một cái tràn ngập cô đơn hiu quạnh quen thuộc bóng lưng đang ở không. nói tiếng nào, không nhúc nhích nằm nhoài trên bàn, giống như chết vắng vẻ. Hoàng hôn ánh chiều tà, gió nhẹ thổi qua, toàn bộ phòng ngủ lặng lẽ. Hàn Thế Bân có chút kinh hãi. Alo, Đường Hồng, hả? Tấm lưng kia đột nhiên đứng dậy, nghiêng đầu qua chỗ khác. Chính là nỗ lực cô độc Đường Hồng. Các ngươi trở về rồi. Được rồi, đừng quấy rầy ta a. Nói xong, Đường Hồng lườm một cái. Trải qua 3 giờ, thật vất vả mới ấp ủ ra đến như vậy điểm cảm giác cô độc. Lập tức biến mất, hầu như không còn. Hơi có chút kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà điều này cũng nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Một người ở ký túc xá nằm úp sấp ngây người. Quá đơn giản, cho dù tâm tình lại dày đặc, cũng khó có thể bù đắp. E sợ lãng phí cả ngày thời gian đều phát động không được một người chị tăng cường cơ chế. Hắn nghĩ đến một người chị, phải làm một ít so sánh chuyện khó khăn, ngược lại không thể quá dễ dàng. Người mua cái gì rồi? Đường Hồng nhìn chằm chằm Hàn Thế Bân trong tay mang theo túi. Chậm rãi xoay người, chuột, bàn phím, hàng hiệu. Hàn Thế Bân ưỡn thẳng lồng ngực. Chúng ta ở cửa hàng chuyên doanh giảm giá mua. Một bộ hơn 1.000. Đường Hồng cười cợt. Người có tiền. Hàn Thế Bân nhún nhún vai. Nói rằng, đừng nghịch. Ta có thể nghèo so sánh à. Những thứ này đều là Tằng Tổng bỏ tiền ra. Tằng Lê điều kiện gia đình vô cùng tốt. Là các bạn học công nhận sự thực. Có người nói mới vừa lên đại học mụ mụ của hắn liền muốn cho hắn mua chiếc BMW Porsche làm thay đi. Bộ xe, sau đó vẫn là Tằng Lê cảm thấy quá lộ liễu qua kiêu căng. Cứ là không muốn, lôi kéo mụ mụ của hắn đi second hand xe thị trường mua chiếc Audi A4L. Đường Hồng, Hàn Thế Bân quơ quơ trong tay mang theo 2 cái túi. Cầm, cũng có ngươi một phần. Ngươi lần này có thể chờ nói nữa không muốn. Tằng Tổng đều mua cho ngươi trở về. Thu đi, đồng, đem một cái túi đặt ở Đường Hồng bàn học. Cho ta. Đường Hồng cảm thấy nghi hoặc. Tùy theo là chống cự, nhưng lại có một chút cảm động. Hắn không nghĩ vô duyên vô cớ thu Tằng Lê mua chuột bàn phím. Hơn 1.000 hoa quốc tệ đây. Không tốt lắm. Ngược lại nghĩ đến Tằng Lê bọn họ ở ngoại địa chơi đùa. Còn không quên chính mình. Không nói một tiếng mua bộ chuột bàn phím đồng thời để Hàn Thế Bân cho hắn trả lại. Phần ân tình này, không thu cũng phải thu. Ta đi chiến đấu rồi. Hàn Thế Bân khà khà một vui. Xoay người mở tủ, lấy ra laptop, cắm điện vào liền khởi động máy. Hiển nhiên hắn đã không thể chờ đợi được nữa sử dụng bộ này ngoại thiết. Hắn không quay đầu lại, lại thấp giọng nói, ta cùng Ngũ Kiệt đều có. Hiểu rõ, Đường Hồng đẩy ra túi, liếc nhìn mới tinh tinh xảo chuột bàn phím. Khóe miệng không khỏi phác họa một nụ cười. Cho tới bây giờ, đại học phòng ngủ có rất ít bài tư luận bối bái huynh đệ. Cho dù có, phần lớn cũng là nhựa huynh đệ. Rốt cuộc có ai nguyện ý quản một cái mới quen không lâu. Vẻn vẹn tuổi tác lớn hơn mình người gọi đại ca gì nhị ca. Cam tâm tình nguyện làm cái đệ đệ đây. Đường Hồng vị trí phòng ngủ. So sánh bình thường, tình cờ cũng sẽ có cãi nhau. Có chút tiểu ma sát. Cơ bản đi ra ngoài tụ cái món ăn là không sao rồi. Không được nữa liền cùng đi cà phê internet bao đêm. Cứ việc Đường Hồng vẫn không rõ cà phê internet cùng quán net đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Này chuột, Đường Hồng phá ra chuột bao nhựa. Xanh thảm nhan sắc chuột mặt ngoài mò lên tương đối khá. Nguyên lai đây mới là bóng. Đường Hồng tức khắc thẹn thùng. Hắn hậu chi hậu giác nhớ tới cái kia 9x9 tao bao miễn phí ship màu đen bóng tay nghe lại. Có chút trượt, có vẻ như là lạ đi. Vừa nghĩ, vừa lấy ra bàn phím. Đường Hồng liếc nhìn túi dưới đáy. Rỗng tuếch, cũng không có thu ngân tiểu phiếu. Phòng trừng Tằng Lê đem ném đi rồi. Không thể không nói, có tiền cũng là thôi. Tằng Lê còn đặc biệt biết làm người. cái kia, Hàn Thế Bân, các ngươi lần này đi Hàng Châu bỏ ra bao nhiêu a? Đường Hồng không nhịn được hiếu kỳ. Hàn Thế Bân đối với màn hình máy vi tính, đăng nhập anh hùng liên minh TGP, ta không biết tốn bao nhiêu. Ngược lại Tằng Tổng hắn bỏ ra chừng 2 vạn đi. Ta là nói cái kia tiêu phí. Đường Hồng muốn nói, lại thôi lại hỏi, cái nào a? Hàn Thế Bân đang muốn quay đầu, lập tức dây hiểu, khà khà vui vẻ lại không nói. Hả? Không thể nói, không thể nói, tai vách mạch rừng có nguy hiểm. Hàn Thế Bân hiểu lắm đến họa là từ miệng mà ra đạo lý. Không lại phản ứng Đường Hồng, đeo lên tai nghe đi tìm tiểu tỷ tỷ đánh bài vị rồi. Thu hồi chuột bàn phím, Đường Hồng vỗ vỗ Hàn Thế Bân vai. Tằng Lê đây. Hàn Thế Bân không quay đầu lại. Hắn cùng Ngũ Kiệt đi Thịnh Viên nhà ăn rồi. Thịnh Viên? Đường Hồng nghi ngờ nói. Trong trường học không danh tự này nhà ăn đi. Thịnh Hoàn cùng Tân Viên a. Rõ ràng một tòa nhà chính là tầng gác không giống. Càng muốn lấy hai cái tên. Hàn Thế Bân nói thầm hai câu. Cuồng điểm chuột. Hắn đang tiến hành một hồi không gì sánh được kịch liệt cấp một đoàn chiến. Đường Hồng thúc nói, đừng đùa, ăn một chút gì đi. Ngươi trước đi, ta muốn thắng. Hàn Thế Bân gắt gao nhìn trong chọc màn hình dưới góc trái khung chat. Hắn kém chút liền cầm Pentakill, chỉ kém 3 người đầu mà thôi. Dù vậy, cũng rất béo tốt. Hàn Thế Bân đắc ý về nhà ra trang bị. Ai? Đường Hồng lắc đầu một cái, mặc vào áo khoác thể thao, ra cửa ăn đồ ăn đi rồi. Sức của một người hệ thống phụ trợ xuất hiện, làm sao phát động một người chị? Dị không gian thần chỉ xâm lấn đáng sợ bí văn, siêu phàm giả, Hoàng Hà tổ chức, ngăn ngắn 2 ngày không tới. Phảng phất khăn che mặt, vạch trần. Thế giới này hiện ra cùng thường ngày tuyệt nhiên không giống kỳ quái lạ lùng. Nếu không là ý chí tăng mạnh, e sợ sẽ không khống chế được suy nghĩ lung tung, kinh hồn bạt vía, thậm chí mất đi bình thường suy nghĩ định lực. Đường Hồng suy nghĩ chú ý chí tăng lên biến hóa, lãnh tĩnh trầm ổn một ít, so với trước kia càng chăm chú. Trừ này ra, tạm thời còn chưa phát hiện ý chí tăng trưởng càng nhiều tác dụng. Nhưng Đường Hồng cho rằng yêu tiên tăng cường ý chí tỷ lệ phần trăm chỉ số dòng suy nghĩ. Tuyệt đối không sai, rốt cuộc tâm thái quan trọng nhất, mới vừa ăn xong liền về ký túc xá, dễ dàng mệt dã rời, còn không bằng đi dạo, còn có thể giúp tiêu hóa. Hắn móc ra bên trái túi quần tai nghe, đã là loạn thành tuyến đoàn, Đường Hồng cũng không vội, chậm rãi thu dọn. Dọc theo xanh tươi thao trường biên giới tản bộ. Hệ thống, Đường Hồng ý nghĩ hơi động, gọi ra tin tức giao diện. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, Đường Hồng suy đoán cái gọi là hệ thống giao diện cùng với những dòng tin tức kia nhắc nhở hẳn là thần kinh tín hiệu, bằng không làm sao sẽ không gặp một tí lag, trôi chảy đến cực điểm, giống như cùng hắn hòa làm một thể. Cũng khả năng là càng cao cấp đồ vật. Đường Hồng nhìn chằm chằm một người chị. Mới 2 điểm, có muốn hay không thêm đây? Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 42% sức mạnh, 29% cảnh giới. Không, không không một người chị. Hai Đường Hồng âm thầm nghĩ sử dụng một người chị tăng lên cảnh giới. Không có động tĩnh, hắn cũng không thất vọng. 2 ngày nay thử nghiệm nhiều lần, cảnh giới không, không không phảng phất một hạng không có chút ý nghĩa nào chỉ số. Cũng không tăng cường, cũng không giảm thiểu, vậy thì tăng lên ý chí đi. Ý chí tỷ lệ phần trăm chỉ số bắt đầu lấp lóe. Rất nhanh sẽ biến thành 44%, đầu tháng 5 gió đêm, không khí trong lành, lá cây ào ào vang lên. Đường Hồng liền đứng ở thao trường mở miệng cây xanh phía dưới. Phảng phất phát sinh cái gì, lại phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh, chỉ cảm thấy não man mát. Hạ nhiệt độ rồi, Đường Hồng dùng mình một cái. Hắn xuyên chính là ngắn tay, không lại tiếp tục đi dạo. Nghe nhạc êm dịu, hắn nhanh chóng trở lại ký túc xá. Mới vừa tới cửa, liền nghe đến Tạ Bình Thường sốc nổi cười to. Đó là Ngũ Kiệt, Hanh. Các ngươi nhìn, nhìn một cái ta phát hiện cái gì? Lấy giả đánh cháo Audi chìa khóa xe thể thao. Thật chân thực a, hộp đêm tán gái tiên khí a. Theo sát, tao nhã âm thanh mơ hồ vang lên, đại khái là Tằng Lê đang nói chuyện. Ngũ Kiệt, trả về. Ô, Ngũ Kiệt xem thường cười cợt. Hắn giường ngủ cùng Đường Hồng vừa vặn sát bên. Khóe mắt dư quang liền quét đến lộ ra một góc chìa khóa. Đặt ở bình thường, hắn sẽ không lộn xộn. Lòng hiếu kỳ không nặng như vậy. Tóm lại là cái sinh viên. EQ không thấp, nhưng cái chìa khóa kia góc viền, hắn không tên cảm thấy quen thuộc. Cùng Tằng Lê chìa khóa xe cực kỳ tương tự, cho nên mới len lén liếc mắt. Tằng ca, cùng ngươi bức kia chìa khóa xe đặc biệt tượng a, chính là mặt trái nhiều hai chữ. Không hai chữ này, ta e sợ đều cho rằng đây là thật chìa khóa xe. Ngũ Kiệt hơi co lại đầu, chiếc chìa khóa nhét vào trở lại, thuận tiện giúp Đường Hồng vuốt lên gối nếp nhăn. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, Hàn Thế Bân hái được tai nghe, vừa lúc ở xếp hàng trong lúc. Nào hai chữ A, Made in China, đó là một chuỗi chữ cái được rồi. Tướng mạo tuấn lãng Tằng Lê nhất thời vui vẻ, nhìn về phía Ngũ Kiệt, lòng hiếu kỳ, người người đều có, Tằng Lê cũng không ngoại lệ. Ngũ Kiệt nói, các ngươi đoán, Hàn Thế Bân rầm gì một tiếng, vậy cũng chớ nói, ta tiếp tục chơi game rồi. Ngũ Kiệt xoa xoa tay, R8. Mặt trái có khắc R8. Đó là cái gì? Hàn Thế Bân một mặt mờ mịt nhìn về phía Tằng Lê. Tằng Lê sắc mặt rất ngạc nhiên, há miệng không nói chuyện. Hàn Thế Bân truy hỏi, tình huống thế nào? Đó là xe loại. Tằng Lê nói một câu lại bổ sung, loại kia rất đắt. Ồ, Hàn Thế Bân bĩu môi, không để ý chút nào, tiếp tục đeo lên tai nghe chơi game. Ngũ Kiệt lại là nhảy xuống giường, rửa mặt đi rồi. Cho đến lúc này, cửa phòng ngủ mới bị đẩy ra. Đường Hồng thần sắc như thường trở lại ký túc xá. Đi tự học a, ngồi ở bên giường Tằng Lê cười ha ha nói rằng, hắn vóc người thẳng tắp, hai chân thon dài, thân cao vượt qua 1m8, tướng mạo cũng không kém. Chỉ xuyên một thân áo ba lỗ quần sóc cũng có vẻ vô cùng chói mắt. Tiêu tiêu chuẩn chuẩn cao phú soái. Vấn đề duy nhất chính là yêu thích đại bảo kiếm. Từ khi đại học năm 2 học kỳ trước, liền nói muốn đồng thời trải nghiệm, xây dựng lên tình nghĩa huynh đệ. Đường Hồng, lại đi tự học rồi. Hắn nhìn thấy Đường Hồng mang tai nghe, âm lượng tăng cao, đăm chiêu dáng vẻ. Không. Ăn một chút gì, Đường Hồng hái được tai nghe lại nói. Các ngươi chơi như thế nào? Tằng Lê gật gù, vẫn được đi, chính là không ngươi rất đáng tiếc. Thiếu mất một người, lần sau rảnh rỗi đồng thời chứ. Chính mình ở phòng ngủ trốn khẳng định tẻ nhạt a. Lần sau nói sau đi, các ngươi cũng biết ta mới vừa thất tình không bao lâu. Đường Hồng lấy điện thoại di động ra, xuyên vào dây sạc. Tằng Lê trừng trừng mắt, đều mẹ nó 2 tháng đi, ngươi mộng ai đó, ai, thời gian là đối lập. Đường Hồng lắc đầu một cái, hí tinh. Tằng Lê lườm một cái, hai người trò chuyện, trên vai đắp khăn mặt Ngũ Kiệt cầm một bộ màu trắng răng ống trở về. Cười hì hì nhìn chăm chăm Đường Hồng, lão Đường, kinh tế học vi mô bài tập có thể mượn ta xem một chút à? Đường Hồng xoay người lại ở bàn học tìm kiếm ra kinh tế học vi mô bài tập, tùy tình nhìn, sáng mai nhớ tới trả lại ta. Ok, Ngũ Kiệt không nói cái gì nữa, chỉ là làm bộ lơ đãng quét mắt Đường Hồng giường ngủ. Tằng Lê nhìn Đường Hồng, muốn nói lại thôi, vặn quá thân mở ra Youku app xem phim. Chỉ có Hàn Thế Bân còn đang không có tim không có phổi đeo tai nghe chơi game. Tai nghe một bên khác là một vị thiếu la âm tiểu tỷ tỷ. Sữa ta, nhanh dùng sức, đường hồng, ngoặc kép. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, Phương Nam Tuân cho chìa khóa. Còn không biết thật giả, nhiều tầng căn nhà lớn ở nơi nào. Hàng kia cũng không nói cho ta à. Ngày mai WeChat hắn hỏi một chút. Còn có vào doanh kiểm tra. Tuyệt không phải vì kia chút tiền thưởng, là vì nuôi gia đình sống tạm. Người thứ nhất ta lấy chắc rồi. Mờ tối ký túc xá góc, liếc đường hồng hình như có kích động sắc mặt. Ngũ Kiệt muốn nói lại thôi, dường như có chút lo lắng. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, đường hồng lăn qua lộn lại ngồi dậy, năm lần bảy lượt mở mắt ra. Hắn rất kinh ngạc, nói tốt mỗi ngày rời giường câu thứ nhất, một người trị thêm một, làm sao đột nhiên biến mất rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.